tuyệt đối sẽ không tới nơi này tìm tòi. Không Tương Đạo, Thần Binh Sơn, tương truyền chính là một nơi viễn cổ thời đại lưu lại di tích. Bên trong mai táng rất nhiều thần binh lợi khí, những thứ này thần binh lợi khí, cấp bậc đều là rất cao. Nghe nói, cho tới bây giờ, đã có một số người ở chỗ này phát hiện thiên giai linh bảo. Thậm chí còn có thuần nguyên chí bảo vết tích, vì vậy mới có rất nhiều người tới nơi này tiến hành tìm tòi. Hy vọng có thể đạt được một ít bảo vật, tăng cường thực lực của chính mình. Thiên giai linh bảo, đại lượng, nghe đến mấy cái này, Ngô Thần lại nghĩ tới một chuyện, đó chính là đồ long đao. Hắn đồ long đao, đi qua hắn không ngừng cố gắng, đã là từ một món phổ thông linh bảo chuyển hóa thành thiên giai linh bảo. Cấp bậc cùng lực lượng hữu chất phi hành, đạt tới một loại thập phân trình độ kinh khủng. Bất quá, hắn tin tưởng, thiên giai linh bảo cũng không phải là đồ long đao điểm cuối. Nó còn có thể tăng cường, trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở thành mạnh hơn cấp bậc pháp bảo, mà đối với đồ long đao mà nói, nó muốn tấn cấp, phương pháp là rất đơn giản, đó chính là thôn phệ linh bảo, đạt được đủ nhiều năng lượng, được tấn thăng trở thành mạnh hơn nhất cấp bảo bối. Bây giờ đồ long đao đã là trở thành thiên giai linh bảo, nó nếu muốn tấn cấp, trở thành mạnh hơn pháp bảo, cần năng lượng, vậy khẳng định là rất nhiều rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ, mà một loại linh bảo, địa giai linh bảo những thứ này, đối với ở hiện tại đồ long đao, tác dụng lực cơ thượng là vô, chuẩn thiên giai linh bảo, loại này cấp bậc pháp bảo, hiệu quả hiện tại cũng không là rất lớn, chỉ có chân chính thiên giai linh bảo, mới là sẽ có tác dụng, mà thiên giai linh bảo thân chính là rất hiếm thấy, thuộc về là chí bảo, không phải là chân thần cảnh cường giả. Những người khác cơ thượng là không có khả năng nắm giữ như vậy bảo bối. Vì vậy, muốn lấy được cho dù là một món thiên giai linh bảo, đều là khó khăn một chút, chớ đừng nói chi là đại lượng, thật là không có khả năng. Chính là bởi vì như vậy, hắn đồ long đao, đẳng cấp bây giờ, cũng vẫn chỉ là thiên giai linh bảo, không có tiến một bước lột xác, trở thành thuần nguyên chí bảo. Bây giờ, thần binh sơn tồn tại, thật ra khiến hắn nhìn thấy hy vọng, nếu như hắn có thể ở thần binh sơn bên trong tìm được đủ nhiều thiên giai linh bảo. Như vậy, hắn liền có thể cho đồ long đao thăng cấp, đồ long đao một thăng cấp, chính hắn lực lượng, cũng là sẽ có được tăng cường. Đây là đồ long đao phản hồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi lời ấy coi là thật, thần binh sơn trong thật có rất nhiều thiên giai linh bảo. Ngô Thần muốn xác nhận, có phải là thật hay không tồn tại có rất nhiều thiên giai linh bảo. Nếu như là thật, hắn bất luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, cũng phải cần cố gắng đi đoạt được càng nhiều pháp bảo. Cho đồ long đao thôn phệ, khiến nó được tấn cấp. Chương 2037, hợp tác, đương nhiên là thật, người xuất gia nhưng cho tới bây giờ không nói dối. Không Tương thân thể thẳng tắp, tương đối có tự tin nói. Ngô Thần ngay sau đó lại hỏi, những linh bảo đó ở địa phương nào? Ở thần binh sơn bên trong. Không Tương trả lời như đinh chém sát, Ngô Thần không nhịn được liếc một cái, hắn muốn hỏi cũng không phải là cái này, mà là cụ thể chỗ. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm giác mình vấn đề có chút dư thừa. Nếu như vị trí cụ thể biết lời nói như vậy, nơi này bảo bối đã sớm bị người khác cho lấy đi, làm sao có thể sẽ đến phiên hắn đâu rồi. Cho nên, hắn cho dù là hỏi, sợ rằng cũng không chiếm được kết quả gì. Đột nhiên, hắn ngẩn ra, là nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn Không Tương, hỏi, đầu chọc, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì chứ? Người này, trước bọn họ là chút nào cũng không nhận ra, nhưng mà đối phương lại tới tìm hắn, cùng hắn chuyện trò, tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương có chuyện gì, yêu cầu hắn hỗ trợ, đây mới là một loại giải thích hợp lý. Nghe lời này một cái, Không Tương lập tức chối, không việc gì, tiểu tăng chính là thấy thí chủ có chút ăn ý, căn không có chuyện gì. Thật, thật, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, không nói thì coi là, ta đi. Nói xong, Ngô Thần xoay người rời đi, hắn muốn biết tin tức, cơ thượng đều đã hiểu không sai biệt lắm, có hay không tên đầu chọc này hòa thượng, vậy cũng đều không khác mấy. Về phần thần binh sơn bên trong bảo bối, hắn có thể tự mình đi từ từ tìm, đó cũng là không có vấn đề gì. Thí chủ chậm đã, nhìn Ngô Thần phải đi. Không Tương gấp, liền vội vàng đi tới Ngô Thần trước mặt. Ngô Thần liếc nhìn hắn, khoan thai nói, nhanh lên nói đi, chớ quên, ngươi nhưng là người xuất gia cho tới bây giờ không nói dối. Không Tương lăng lăng, nếu Ngô Thần cũng đem nói đến mức này, vậy hắn còn có thể nói cái gì vậy? Thí chủ, thật không dám giấu giếm, tiểu tăng là nghĩ hợp tác với ngươi. Hợp tác cái gì? Ngô Thần dừng lại, hắn biết, tên chọc đầu này sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm hắn. Nói không chừng chính là phát hiện thứ gì. Không Tương đạo, cái này tạm thời bảo mật, sau khi chuyện thành công, thí chủ có rất lớn có thể sẽ đạt được rất nhiều thiên giai linh bảo, thậm chí thuần nguyên chí bảo đều có khả năng có được. Ngươi lời ấy thật không? Không Tương đạo, người xuất gia không nói dối. Ngô Thần động tâm, nếu như có thể đạt được đại lượng bảo bối, với người này hợp tác ngược lại không có gì. Bất quá hắn cũng không phải là cái gì mù quáng người, tên đầu chọc này nhiều người như vậy không tìm, hết lần này tới lần khác tới tìm hắn, nhất định là có cái gì mục đích, nói không chừng là nghĩ kéo hắn làm bia đỡ đạn, đây chính là không thể không đề phòng. Thế nào, thí chủ cảm thấy thế nào? Không Tương cười tủm tỉm nói, ta đồng ý. Ngô Thần gật đầu, cũng không nhiều làm suy nghĩ, hắn bây giờ gấp cần số lớn linh bảo, đặc biệt là thiên giai linh bảo, nếu như có thể đạt được thuần nguyên chí bảo, vậy thì không thể tốt hơn nữa, một món thuần nguyên chí bảo là có thể bù đắp được mấy trăm thiên giai linh bảo. Ha ha ha, tiểu tăng cũng biết, thí chủ nhất định sẽ đáp ứng. Không Tương cười ha ha, trên mặt chất đầy nụ cười, trong đầu nghĩ, quả nhiên là lăng đầu thanh, hỏi cũng không hỏi trực tiếp đáp ứng, người như vậy nếu như không cố gắng lợi dụng một chút, thật là cũng xin lỗi chính mình. Tiếp theo chúng ta lại nên làm gì? Ngô Thần cũng không với tên chọc đầu này đi kéo những thứ này. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, tên đầu chọc này nhất định là lòng không tốt, nếu đối phương muốn lợi dụng hắn, như vậy, hắn sao không toại hắn tâm nguyện, về phần đến lúc đó đến tột cùng là ai đạt được bảo vật. Vậy thì nhìn năng lực cá nhân, Không Tương đạo, thí chủ hãy theo tiểu tăng đến, tiểu tăng mang thí chủ đi một chỗ, địa phương nào, thí chủ theo tiểu tăng tới liền có thể. Nói xong, Không Tương xoay người hướng rừng rậm sâu bên trong đi tới. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Ngô Thần cười cười, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp theo sau, đi theo Không Tương, Ngô Thần dần dần hướng rừng rậm sâu bên trong đi tới. Càng đi sâu bên trong đi, bên trong thật sự đụng phải người cũng càng nhiều, cường giả số lượng, đó cũng là càng ngày càng nhiều, chân thần cảnh cường giả, mấy có lẽ đã là nơi nơi, cái này làm cho Ngô Thần cảm thấy cực kỳ rung động. Không hổ là một cái cường thịnh thời đại, đủ loại cường giả tuyệt thế, nhiều vô số kể, so với hắn thật sự ở thời đại kia, cái này nguyên khí thời đại. Không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều, Ngô Thần biết, ở trong lịch sử, xuất hiện rất nhiều thời đại khác nhau, mỗi một thời đại, cũng lấy thiên nhân ngũ suy là phân giới điểm, vận hành 1.000 tỷ năm, đây cũng là một cái kỷ nguyên, mà thời đại khác nhau, bởi vì thiên địa quy tắc, thiên nhiên năng lượng vân vân bất đồng, đưa đến cường giả số lượng, chất lượng, cũng là không hề cùng dạng, cái này thì có cường thịnh thời đại cùng thế yếu thời đại danh xưng là cường thịnh thời đại, nói ví dụ như bây giờ hắn thật sự ở nơi này nguyên khí thời đại. Không chỉ có đủ loại đạo thống tu sĩ tồn tại, cường giả số lượng cũng là phi thường nhiều, thậm chí xuất hiện chư đế cùng tồn tại tình huống, tới hắn thuộc quyền cái đó linh khí thời đại, cái này thì không hề cùng dạng, không chỉ có cường giả số lượng so ra kém nguyên khí thời đại. Hơn nữa chất lượng cũng là kém xa, cấp đại đế cường giả, một cái cũng không có, chết con lừa chọc, ngươi còn dám, hai người chính đi, đột nhiên, một cái chợt quát thanh âm từ trên trời hạ xuống, giống như nộ lôi kinh không, sét đánh ngang tai, thật là mạnh khí. Thần tôn cảnh cường giả, Ngô Thần dừng lại, bởi vì hắn cảm ứng được, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, đang nhanh chóng hướng hắn và Không Tương nơi này cho lao xuống. Một cổ khí thế, vô cùng cường đại, vượt qua chân thần cảnh cường giả gấp mấy lần, tuyệt đối là thần tôn cảnh cường giả. Ngay sau đó, một tên vũ y nam tử trống rỗng xuất hiện, người đàn ông này trên người bao phủ cường thịnh khí thế. Giống như trong vực sâu giao long như thế, cặp mắt sắc bén, giống như chim ưng mát, thẳng tắp nhìn chằm chằm Không Tương, với hắn có thâm cừu đại hận. Không Tương miệng ngâm Phật hiệu, đạo, A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ, chúng ta quen biết sao? Vũ y nam tử giận dữ, đạo, chết con lừa chọc, ngươi thiếu với lão tử giả bộ, ngươi cho dù là hóa thành màu xám, ta cũng có thể nhận ra ngươi, cho lão tử đi chết. Dứt lời, vũ y nam tử trực tiếp động thủ, một đạo khổng lồ phong trụ trực tiếp trên không trung thành hình. Xen lẫn cuồng phong, lấy rách nhạc xuyên thạch lực, hướng Không Tương cho tập quá khứ. Không Tương nhìn thấy gió này trụ, ngay lập tức sẽ đổi giọng, đạo, Nam Cung Vũ. Tiểu tăng khuyên ngươi hiền lành, vừa nói, Không Tương hai tay khép lại, miệng ngâm Phật kinh, trên người lực lượng dũng động, dâng trào nguyên lực, bộc phát ra, trong khoảnh khắc liền ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn chữ vạn Phật ấn. Lóe lên kim quang rực rỡ, khí thế phi phàm, không ai sánh bằng, phong trụ cùng chữ vạn Phật ấn ở giữa không trung gặp nhau. Nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, rơi xuống, đem không gian xung quanh cũng cho cuốn lại một tầng phong bạo. Vô cùng kinh khủng. Chương 2038, bất đắc dĩ. Tên chọc đầu này, thực lực không tệ a, Ngô Thần âm thầm cả kinh, Không Tương ngón này biểu diễn, đủ để chứng minh thực lực của hắn, cũng là đạt tới thần tôn cảnh, cho dù là hắn ở thời kỳ toàn thịnh, nếu muốn ứng đối tên chọc đầu này, vậy cũng phải phế một ít khí lực mới có thể. Đương nhiên, một cái khác Nam Cung Vũ cũng không tệ, nếu như hắn không có đoán sai, đối phương lĩnh ngộ đại đạo, hẳn là phong chi đại đạo, phong, đây là thiên nhiên thường gặp nhất lực lượng một trong, người tu hành cũng là phi thường nhiều. Nam Cung Vũ, ta tới giúp ngươi, ngay tại hai người mở ra rằng co thời điểm, lại một cái nam tử lao ra, người đàn ông này, nhìn qua với Nam Cung Vũ không sai biệt lắm tuổi tác. Trên người khí thế, cũng cùng Nam Cung Vũ không sai biệt bao nhiêu, thực lực cũng là thập phần cường đại, tư đồ vào, ngươi tới đúng dịp, hôm nay chết con lừa chọc rơi vào trong tay chúng ta. Chúng ta tất gọi hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nam Cung Vũ hận hận nói, từ hắn trong lời nói cũng có thể thấy được, hắn đối Không Tương thị tương đối căm ghét. Hận không được đưa hắn cho thiên đao vạn quả, tư đồ vào nhìn Không Tương, trong hai mắt cũng là thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. vô tận tức giận đang nhanh chóng phun trào ra đến, làm cho không gian xung quanh đều là tràn đầy một loại mãnh liệt hỏa dược khí tức. Đối mặt Tư Đồ vào cùng Nam Cung Vũ hai người, cho dù là Không Tương tên đầu chọc này, hắn là như vậy không dám lấy bản thân một người lực lượng cùng hai đại cường giả chống đỡ được. Hai người kia, vẻn vẹn là một người trong đó, là có thể để cho đầu hắn đau, chớ đừng nói chi là hai người đồng thời công kích hắn. Tên đầu chọc này, lúc này có phiền toái, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn cũng không có xuất thủ dự định, tên đầu chọc này, để cho hắn nếm chút khổ sở cũng là tốt, nhưng là, tiếp theo Không Tương cách làm, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy hắn quay đầu chạy, mà hắn thật sự chạy phương hướng, cuối cùng Ngô Thần vị trí phương, hơn nữa, tên đầu chọc này vừa chạy, còn vừa kêu, huynh đệ, vội vàng xuất thủ, giúp lão ca ta đỉnh đỉnh. Nghe nói như vậy, Ngô Thần chố mắt nghẹn họng, tên chọc đầu này, trước cùng hắn nói chuyện thời điểm, nhưng là mở miệng một tiếng Phật ngữ, tại sao đến bây giờ, nói chuyện liền cùng các người như thế. Hơn nữa, hắn lúc nào thành hắn huynh đệ, nhìn thấy đối phương hướng hắn cho chạy tới, Ngô Thần cũng biết, người này là nghĩ đem kẻ gây họa cho dẫn tới hắn nơi này. Để cho hắn giúp hắn cho chùi đít, 8 phần 10 đây mới là người này chân chính mục đích đi. Ngươi sự tình, chính ngươi từ từ làm đi, bất quá rất rõ ràng, Ngô Thần sẽ không ngốc đến lưu lại, cho đối phương chùi đít. Hắn nói ra những lời này sau, hắn cũng quay đầu chạy, nhìn thấy Ngô Thần cùng Không Tương, Tư Đồ vào cùng Nam Cung Vũ hai người đều là trợn mắt hốc mồm. Hai người này, thật là một đôi kỳ lạ, không hỗ bang hỗ trợ, ngược lại là tay vạ đến nơi mỗi người bay, như vậy đồng đội, có thể nói là tuyệt đối chưa đồng đội, bất quá, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chấp thuận Không Tương rời đi. Cho nên, hai người không nói hai lời, rời đi lao xuống, ngăn trở hai người, hưu, trước mặt, Ngô Thần đang ở chạy, đột nhiên, một cổ cường đại khí thế. Hướng hắn cho lao xuống, khí thế bừng bừng, kinh thiên động địa, chạy đi đâu, bóng người chợt lóe, một người rơi xuống, Không Tiên vị, vừa vặn rơi vào Ngô Thần trước mặt, ngăn trở hắn đường, Ngô Thần bị buộc dừng lại, nhìn người này là Tư Đồ vào, vị huynh đài này, các ngươi nếu là tên đầu chọc kia, lại ngăn cản ta đường, là mấy cái ý tứ, phi, Tư Đồ vào đạo, ngươi cái tên này với kia đầu chọc xưng huynh gọi đệ, khẳng định không phải là cái gì hảo điều, nếu là thả ngươi, còn không biết sẽ có bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng bị tao đạp đây. Làm nhục phụ nữ đàng hoàng, ta, Ngô Thần chỉ mình, cảm thấy không giải thích được, hắn lúc nào làm nhục phụ nữ đàng hoàng, hắn thế nào không biết, trừ ngươi và cái đó chết con lừa chọc, còn có ai có thể làm được, khô đến ra, Tư Đồ vào nhất khẩu giảo định, dù sao cũng rắn chuột một ổ, cũng không là thứ tốt gì, Ngô Thần đạo, người ta phải nói bao nhiêu lần mới hiểu, ta theo tên đầu chọc kia căn không phải là một đường. Hơn nữa, ta cũng chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút tên đầu chọc kia. Đúng tên đầu chọc kia bây giờ chạy đến nơi đâu? Ngô Thần nhìn một chút Không Tương trước địa phương, nhưng là khiếp sợ phát hiện, Không Tương cuối cùng không cánh mà bay, không biết chạy đến nơi đâu. Chết con lừa chọc, chạy đâu? Nam Cung Vũ rất nhanh kịp phản ứng, giận quát một tiếng, lúc này đuổi theo, hắn nhất định phải bắt tên đầu chọc này, để cho hắn tiếp nhận thuộc về hắn trừng phạt. Tư Đồ vào nhìn thấy Nam Cung Vũ bóng lưng, cũng là muốn xông ra đi, cùng Nam Cung Vũ đồng thời, tập nã Không Tương cái này xú hòa thượng, nhưng là, nếu như hắn chạy, Ngô Thần làm sao bây giờ? Người này trước cùng Không Tương hai người chung một chỗ, nói hai người không có quan hệ gì, sẽ không ai tin tưởng cả, nếu là hắn bởi vì đuổi theo Không Tương, đưa đến Ngô Thần chạy mất, đây chính là thật to hoa không? Tiểu tử, nhận lấy cái chết, nếu không thể để cho Ngô Thần chạy mất, như vậy, đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là tiêu diệt hắn, Tư Đồ vào một trường vỗ ra, lực lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, như cùng là ngập lụt một dạng liệt trùng hướng Ngô Thần. Ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỷ cùng lực lượng, lực cầu tốc độ giết. Chờ giải quyết Ngô Thần sau, hắn lại đi đuổi theo Không Tương, đó cũng là không muộn. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trở nên thập phân âm lãnh, người này, hắn đã là dùng mọi cách nhẫn nhịn, bởi vì hắn quả thực không muốn cùng thần tôn cảnh cường giả lẫn nhau đối chiến. Dù sao, trên người hắn bây giờ còn có thương, chiến đấu quá lâu, đối thủ quá mạnh, với hắn mà nói, cũng không là chuyện tốt lành gì. Bất quá, bây giờ nhìn lại, hắn nhẫn nhịn cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Đã như vậy, vậy hắn còn khách khí làm gì? Những người này, thật coi hắn là trái hồng mềm. Mặc cho người nắn bóp không phải là tiên vương, Ngô Thần tới là nghĩ tưởng sử dụng tiên vương trấn cửu thiên. Cái môn này công pháp, có siêu cường phòng ngự, là hắn nhất thường dùng một loại đặc biệt thủ đoạn, nhưng là, vào lúc này, hắn nhưng là nhớ tới chuyện khi trước, bởi vì bất diệt kim thân quyết, hắn không giải thích được gặp phải mọi người vây công, còn bị người mang theo yêu ma xưng vị, cái này làm cho hắn là không dám sử dụng nữa một chiêu này. Sẽ cho hắn khai ra một ít không cần thiết phiền toái. Cho nên, Ngô Thần đổi một loại chiêu số. Không nghĩ sử dụng nữa bất diệt kim thân quyết, trực tiếp dùng còn lại tuyệt kỹ, đó cũng là có thể được. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần có tuyệt kỹ, kia là rất nhiều, tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái, đó cũng là vô thượng cấp bậc, loại này chênh lệch, không thể bảo là không lớn, giống, Giống, kèm theo Ngô Thần trên người lực lượng bùng nổ, dâng trào long khí lao ra, dẫn động thiên hạ kinh biến hóa, rất nhanh, ba đạo khổng lồ long hồn chính là xuất hiện, trực tiếp là xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, đang không ngừng quấn quanh, tạo thành thế chân vạc. Chương 2039, băng tinh chiến thể. Long tộc tuyệt kỹ, nhìn thấy Ngô Thần thật sự thi triển chiêu số, Tư Đồ tiến thất kinh. Long tộc, vô luận ở cái gì thời đại, đều là chí cường nhất tộc, có siêu cường thực lực, bọn họ có tuyệt kỹ, cũng là vô cùng cường hãn, những chủng tộc khác có tuyệt kỹ, với chí tôn long tộc tuyệt kỹ so với, đó là phải kém một mảng lớn. Băng, đối mặt long tộc tuyệt kỹ, Tư Đồ tiến cũng không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cũng là thúc dục lực lượng cường đại, dâng trào nguyên lực, từ trên người hắn lao ra, hóa thành một tầng tầng hàn băng, khiến cho không gian xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, cuồn cuộn luồng không khí lạnh dũng động, cuồng quyển không ngừng, dẫn hướng bát phương, băng phong vạn lý. Tư Đồ tiến vận chuyển nguyên lực, đánh ra một đạo tuyệt thế công kích, vô tận hàn băng, từ trên người hắn lao ra, hướng Ngô Thần cho xông ra, băng thuộc tính lực lượng, Ngô Thần nhìn thấy Tư Đồ tiến công kích, đó cũng là vô cùng ngưng trọng, băng là thiên nhiên phổ biến nhất lực lượng một trong, có năng lực phi phàm, một khi bị đánh trúng, hậu quả không biết sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, lại cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, thúc dục cường đại long khí, dâng trào long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, phân biệt rót vào ứng long, thương long cùng địa ngục ma trên thân rồng, khiến cho ba cái long uy thế đại phúc độ gia tăng. Cuồng bạo năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng mãnh liệt, cuồng bạo không ngừng, dũng động không ngừng, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, giống, địa ngục ma long nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy màu đen thân hình khổng lồ, hướng Tư Đồ tiến cho xông ra, dẫn đầu phát động công kích, không nghi ngờ chút nào, địa ngục ma long lực lượng là cường đại nhất, so với ứng long cùng thương long đến, phải mạnh mẽ hơn nhiều, lực lượng kinh khủng, kinh người uy thế, lúc nào cũng có thể bộc phát ra hủy diệt tính uy lực. Địa ngục ma long cùng hàn băng liệt đụng nhau, nhất thời, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, đột nhiên bộc phát ra, như cùng là sóng biển dâng một dạng sông về bốn phương tám hướng. Kinh thiên uy thế, kinh người vô cùng, địa ngục ma long lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, một đòn đụng nhau, chung quanh hàn băng, ngay lập tức sẽ là vỡ nhỏ, hóa thành vô số băng cạn bã, sông về bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng, chấn động không ngừng, phải đem không gian xung quanh đều thống thống đem phá hủy diệt. Không lưu lại mảy may, có chút cường, bên kia, Tư Đồ tiến nhìn thấy như thế uy địa ngục ma long. Cũng là đất cả kinh, rung động trong lòng không dứt, không hổ là long tộc tuyệt kỹ, quả nhiên là siêu cấp kinh khủng, giống, giống, ở địa ngục ma long sau, thương long cùng ứng long cũng là đất kêu to một tiếng. Cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, mang theo mới vừa vô cùng uy thế, từ tả hữu hai bên xông lại, thì ra như vậy địa ngục ma long đồng thời công kích Tư Đồ tiến. Ba long hợp kích, uy thế là dị đoan kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, dẫn hướng mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, đoàng đoàng đoàng, hàn băng tiếng vỡ vụn thanh âm, không ngừng vang lên, đùng đùng, liền tượng như tia chớp, những thứ này hàn băng, căn chính là ngăn cản không Ngô Thần công kích, ba long đều xuất hiện, uy chấn thiên hạ, thật là khủng khiếp, Tư Đồ tiến sắc mặt cực đoan ngưng trọng, rất hiển nhiên, hắn có chút đánh giá thấp Ngô Thần chiến lực, hắn long tộc tuyệt kỹ, sử dụng phải là thập phân thuần thục. Mới vừa mà bá đạo, uy thế kinh thiên, có thể phá hủy thế gian vạn vật, băng tinh chiến thể, đối mặt Ngô Thần hung công kích, Tư Đồ tiến cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục khổng lồ nguyên lực, mãnh liệt lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, cuồng bạo vô cùng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, chớp mắt, chung quanh hắn chính là xuất hiện không biết bao nhiêu hàn băng. Một tầng lại một tầng, nhất ba hữu nhất ba, đem cả người hắn gói đến, tạo thành thật dày băng tinh, ngăn cản bất kỳ bên ngoài lực lượng ăn mòn. Mà ở băng tinh lúc xuất hiện, Tư Đồ tiến thân thể cũng là đang không ngừng mở rộng. Vô tận hàn băng, không ngừng chất đống, thân hình hắn không ngừng bành trướng, rất nhanh thì là phồng thành một tòa núi lớn, hình cùng một cái cự nhân, kèm theo băng tinh không ngừng gia cố, Tư Đồ tiến băng tinh chiến thể cũng là không ngừng ổn định. Quanh thân băng tinh, lóng lánh rực rỡ ánh sáng, giống như một băng tuyết cự nhân, lúc nào cũng có thể bộc phát ra kinh khủng uy thế. Giống, Tư Đồ tiến nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn lao ra. Cuồng hướng mà xuống, khí thế kinh người, làm cho tại phía xa bên ngoài một dặm đại thụ đều là nát bấy xuống. Căn cũng không cách nào tiếp nhận được một loại năng lượng kinh khủng. Đây là, đối diện, Ngô Thần nhìn thấy Tư Đồ tiến uy thế như vậy, cũng là thần sắc cứng lại. Từ đối phương một chiêu này uy thế đến xem, hắn liền có thể cảm giác được, đối phương một chiêu này, uy thế khẳng định không phải bình thường. Vô cùng kinh khủng, muốn đối phó, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thần Long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục long khí. Sử dụng xuất thần long cửu biến hóa, năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn lao ra, hóa thành hung công kích, giống như thủy triều, mãnh liệt bùng nổ, long tộc lực, độc nhất vô nhị, giống, địa ngục ma long, Thương Long, Ứng Long đồng thời gầm thét, lực lượng đáng sợ từ trên người chúng bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa. Ba con cự long lao ra, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào băng tinh chiến thể, lực lượng cường đại, để cho băng tinh chiến thể đều là run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động. Băng tinh chiến thể, Tư Đồ Tiến quát lên một tiếng lớn, một lần nữa tăng cường băng tinh chiến thể lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến băng tinh chiến thể bên trong, cường hóa băng tinh chiến thể lực lượng, để cho uy thế lại lần nữa tăng cường, ở Tư Đồ Tiến không ngừng cường hóa sức mạnh bên dưới. Cho dù là thần long cửu biến, cũng thì không cách nào đánh vỡ băng tinh chiến thể, sự mạnh mẽ lực phòng ngự, như vậy không cần bàn cãi, cho ta toái. Tư Đồ Tiến cầm hai quả đấm, băng tuyết phong bạo đập ra, quả đấm to, giống như cự nhân chi quyền, lực lượng vô cùng kinh khủng, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Giống, giống, Thương Long cùng Ứng Long kêu to một tiếng, bị quả đấm trực tiếp cho nát bấy, hóa thành vô tận long khí, tràn đầy bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người. Giống, địa ngục ma long thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ bay lên, cách xa Tư Đồ Tiến một ít, nó lực lượng nếu so với Ứng Long cùng Thương Long mạnh hơn. Cho nên mới vừa rồi một kích kia, cũng không có đem nó cho nát bấy, muốn chạy trốn, hỏi qua ta đồng ý không? Tư Đồ Tiến lạnh rên một tiếng, cầm quả đấm, hai quả đấm đập ra, kinh khủng băng tuyết quả đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về địa ngục ma long, từ bốn phương tám hướng hướng nó cho công kích đi. Giống, ở cường đại như thế công kích bên dưới, địa ngục ma long cũng là không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, bị trực tiếp nát bấy, hóa thành vô tận long khí. Chương 2040, dịch chuyển không gian. Ha ha ha, long tộc tuyệt kỹ, cũng không gì hơn cái này. Tư Đồ Tiến cười ha ha, khí thế dâng trào, một chút không có đem Ngô Thần cho coi ra gì. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy ba con cự long cũng bị chấn bể, cũng là thở dài một tiếng, không phải là long tộc tuyệt kỹ không được, mà là hắn tu luyện còn chưa tới ra, không cách nào phát huy ra thần long cửu biến uy lực chân chính. Xem ra, nhất định phải đi một chuyến long giới, thần long cửu biến, cần phải mượn với long hồn lực lượng, mới là có thể tu hành thành công. Hắn tìm lâu như vậy, cũng liền nhưng mà tìm tới Thương Long, Ứng Long cùng địa ngục ma long ba cái long hồn mà thôi. Cự ly chín đạo long hồn, còn kém rất xa, cho nên, hắn bây giờ thần long cửu biến, uy lực dĩ nhiên là không đủ cường đại. Ở trên thế giới này, long hồn nhiều nhất địa phương, đương nhiên là long giới, nơi này là long tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Không biết có bao nhiêu long hồn, đến, Ngô Thần sớm lúc trước liền muốn qua phải đi long giới. Bất quá sau đó bởi vì có quá nhiều chuyện muốn xử lý, hắn không có đi thành, lần này, hắn vô luận như thế nào cũng phải dành thời gian đi một chút long giới. Tìm được đủ nhiều long hồn, tu hành thần long cửu biến, tiểu tử, liền để cho ta tới chấm dứt ngươi sinh mạng đi. Tư Đồ Tiến giận quát một tiếng, hai tay nắm lấy ở, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, sau đó đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, một quyền này lực lượng thập phân kinh khủng, đấm ra một quyền, không khí chung quanh đều là bị ngưng kết, hóa thành vô tận hàn băng, cuồng liệt hàn phong thổi lất phất, đung đưa một cổ một luồng hơi lạnh, càng gia tăng hàn băng uy lực, khiến cho chiêu số uy lực lại tăng, trở nên kinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn. Dưới tình huống này, cho dù là Ngô Thần, cũng là không thể coi thường. Hắn nhìn Tư Đồ Tiến, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn cảm giác một loại lực lượng cường đại, sức mạnh kia thập phân kinh khủng, đủ để đưa hắn cho hủy diệt đi, bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, lúc này thúc dục lực lượng, sử dụng ra không gian đại đạo, không gian đại đạo vừa ra, không gian xung quanh đều là phát sinh vạn vẹo, từng đợt, một cổ, giống như sóng gợn một dạng liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, đây là lực lượng gì? Tư Đồ Tiến nhìn không gian xung quanh nhiễu động, cũng là sửng sốt. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng, cuối cùng có thể làm cho không gian đều là phát sinh vặn vẹo. Hơn nữa loại này vặn vẹo luật là cực lớn, như vậy có thể thấy, Ngô Thần nhất định là nắm giữ nào đó thần kỳ lực lượng. Lúc này mới có thể khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo thành như vậy. Chẳng lẽ là, đột nhiên, hắn rung một cái, bởi vì hắn nghĩ đến một loại sức mạnh, loại lực lượng này, chính là trên thế giới cường đại nhất hai loại sức mạnh một trong. Có siêu cấp kinh khủng uy thế, cường đại uy năng, đủ để thay đổi thiên địa vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy. Loại lực lượng này không đặc biệt lực lượng, chính là không gian lực lượng, trong tin đồn đứng sau thời gian một loại sức mạnh, nhưng là, không gian lực lượng, vô cùng khó mà trưởng khống, cho dù là cường giả tuyệt thế, cũng là không nhất định có thể nắm giữ được loại này lực lượng cường đại. Nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ gian, có thể nắm giữ không gian lực lượng, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người đó, chẳng lẽ là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy cường giả cái thế. Bọn họ có tuyệt đối thực lực cường đại, cùng với tuyệt đối kinh khủng thủ đoạn, hơn nữa bọn họ tư chất cũng là vô cùng nghịch thiên, năng lực lĩnh ngộ siêu cường, lúc này mới có thể lĩnh ngộ được không gian chi lực, khiến cho không gian cũng có thể vì bọn họ sử dụng. Nhưng là, Ngô Thần là người nào, còn trẻ như vậy, hơn nữa thực lực lại rất thấp, nhiều lắm là chính là thần tôn cảnh, bằng hắn tuổi tác cùng tu vi đến xem, hắn là tuyệt đối không thể nào biết lĩnh ngộ không gian chi lực. Loại tình huống này, khả năng chỉ có không gian thánh đế mới là có cấp độ kia năng lực đi. Băng xương chi quyền, Tư Đồ Tiến đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, nguyên lực cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành vô tận hàn băng, mang theo cuồng liệt lực lượng, lấy cực kỳ kinh khủng uy thế, mãnh liệt hướng Ngô Thần cho công kích đi. Tư Đồ Tiến công kích cũng là vô cùng cường đại, năng lượng kinh khủng liệt bùng nổ, cuồng bạo uy thế hung cực kỳ, có băng phong vạn vật, phá hủy hết thảy uy thế, có thể nói là không người có thể ngăn, không ai bằng. Vô tận hàn băng kèm theo Tư Đồ Tiến một kích này hung bộc phát ra, đem Ngô Thần không gian xung quanh cho hết thảy cho phong tỏa. Hàn băng chi khí vô cùng cuồng bạo bay thẳng đến Ngô Thần tôn phóng tới, đáng sợ uy thế để cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Đối diện Ngô Thần đối mặt Tư Đồ Tiến công kích cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn cầm quả đấm vận chuyển lực lượng, cuồng bạo năng lượng không ngừng bùng nổ, không ngừng vọt lên, hóa thành không gian phong bạo, cắt rời không gian xung quanh, dịch chuyển không gian, làm Ngô Thần lực lượng góp nhặt tới trình độ nhất định lúc, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thả ra chính mình lực lượng, sử dụng ra tuyệt đối thủ đoạn dịch chuyển không gian. Một chiêu này vừa ra, không gian xung quanh đều là phát sinh chấn động kịch liệt. Có một cổ lực lượng khổng lồ, chính tác dụng với không gian xung quanh, phải đem không gian xung quanh hết thảy cũng cho xé, đem chuyển hóa đến một người khác xa lạ bên trong không gian. Từ đó khiến cho đối phương công kích và chiêu số mất đi hiệu lực. Như vậy lực lượng, có thể nói tuyệt đối vô thượng kinh khủng. Phanh, mà đúng lúc này, Tư Đồ Tiến công kích cũng là tới. Siêu cường lực đo, vô tận hàn băng, đồng loạt đánh xuống đến, phải đem nơi này hết thảy đều cho nát bấy xuống. Bao gồm Ngô Thần người này, cũng là cùng nhau tiêu diệt hết, vĩnh vĩnh viễn viễn phai diệt xuống, lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh mà xuống, chớp mắt, cái không gian này cũng bị đóng kết, dày đến một thước hàn băng, đem không gian xung quanh hoàn toàn băng phong, lực lượng đáng sợ, đủ để cho vạn vật cũng chấn động, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy Ngô Thần bị nhốt ở bên trong, Tư Đồ Tiến nơi khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn công kích, cùng băng có liên quan, tạo thành băng phong lồng băng, cơ hồ có thể nói là không người có thể phá, thật là phi thường kinh khủng. Ha ha ha, ngươi đã bị ta lực lượng cho phong bế, dù là ngươi nắm giữ đúng là không gian chi lực, kia cũng không cần muốn đánh phá ta lồng băng. Tư Đồ Tiến cười ha ha, đối với chỉ một chiêu này, hắn là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần là không gian thân thể, nắm giữ không gian chi lực, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối hủy diệt. Thật sao? Đang lúc này, Ngô Thần nhưng là cười lên, hắn thúc dục không gian chi lực, lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn lao ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người. Phải đem hết thảy các thứ này cũng đem phá hủy diệt. Đoàng đoàng đoàng, không gian chi lực bộc phát ra, không gian xung quanh lập tức sinh ra vặn vẹo, căn liền không tồn tại bất cứ vấn đề gì, vô cùng kinh khủng. Chương 2041, Đồ Long Đao. Kèm theo Ngô Thần không gian lực lượng bùng nổ, xung quanh thế giới không ngừng phát sinh biến hóa, không gian phát sinh vặn vẹo, vô tận băng tinh vào lúc này phát sinh vỡ nát, sau đó biến mất, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Trên thực tế, đây là Ngô Thần lợi dụng dịch chuyển không gian, đem chung quanh băng tinh cùng hàn khí cũng cho chuyển tới dị không gian đi. Vì vậy ở bên ngoài đến xem, dĩ nhiên chính là không nhìn ra hiệu quả gì tới, làm sao có thể, nhìn thấy băng tinh biến mất, Tư Đồ Tiến thân thể rung một cái, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có, đó là nồng nặc không tưởng tượng nổi, loại tình huống này, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua, thật là quá kỳ quái, bất quá, hắn cũng không phải là cái gì dễ đối phó người, mắt thấy Ngô Thần đem hắn băng tinh cho tiêu diệt hết. Hắn không thể nào thờ ơ không động lòng, rất nhanh hắn liền thu thập lên lực lượng, năng lượng khổng lồ, không ngừng chấn động, không ngừng chấn động, cuồng bạo không ngừng, dũng động không ngừng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người không gian chi lực rốt cuộc có bao nhiêu sao thần kỳ. Tư Đồ Tiến bây giờ đã là công nhận, Ngô Thần sử dụng lực lượng là không gian chi lực, hắn lĩnh ngộ đại đạo, cũng là không có bất kỳ nghi vấn, nhất định là thuộc về không gian đại đạo, nhưng là, hắn lại là không tin cái này ta, đều nói không gian chi lực là như thế nào cường đại, như thế nào vô địch. Cùng dưới bậc, còn lại đảm nhiệm đạo thống gì tu sĩ, đều chỉ có cam bái hạ phong, nhưng mà, hắn lại cứ càng muốn đi đánh vỡ cái này định luật. Bởi vì ở trên thế giới này, chân chính vương giả chỉ có một, đó chính là hắn, tuyệt đối không thể nào còn nữa người thứ hai. Băng mộ đại chôn cất, Tư Đồ Tiến quát lên một tiếng lớn, thúc giục tất cả lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn bộc phát ra, vô tận hàn băng, hoàn toàn bùng nổ, đem không gian xung quanh một dặm bên trong toàn bộ đều hóa thành một mảnh nhỏ băng xương. Trở thành một mảnh nhỏ danh xứng với thực băng tinh thế giới. Nhìn qua là như thế kinh người, nhất thời, Ngô Thần thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, chung quanh hàn băng, xen lẫn liệt hàn khí, chính mãnh liệt bùng nổ, lấy kinh khủng uy thế, điên cuồng hướng hắn cho xông lại, phải đem cả người hắn cho đóng băng lại, đối mặt bây giờ tình huống, cho dù là hắn, cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi, không nói hai lời, vận chuyển hỏa hoàng quyết, vô tận hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, hóa thành một đạo cường đại hỏa diễm bích trướng, trợ giúp hắn chống đỡ chung quanh mãnh liệt hàn khí, để cho hắn không đến nổi bị hàn khí nuốt mất, hóa thành hàn khí bên dưới băng điêu, dịch chuyển không gian, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, vận chuyển không gian chi lực, cường đại không gian chi lực, không ngừng bùng nổ, không ngừng lao ra, không ngừng phân giải chung quanh hàn băng, đưa bọn họ cho chuyển tới trong dị không gian mặt đi. Đem uy thế giảm thấp, hạ xuống đối với thân thể của hắn tổn thương, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào? Tư Đồ Tiến sắc mặt lạnh như băng xương, hắn cảm thấy mình uy nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích, cho tới nay, hắn đều là lấy thiên tài mà danh hiệu, ở nơi này Thiên Nguyên Đại Lục thượng, hắn có thể nói là hạng ở top 100 nhân vật thiên tài. Không tới 300 năm thời gian, cũng đã là tu hành đáo thần tôn cảnh, như vậy tư chất, ở nơi này Thiên Nguyên Đại Lục bên trong, đó là ít tại càng ít, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hiển lên rõ cao ngạo, coi trời bằng vung, ngạo thị vạn vật, nhưng bây giờ là xuất hiện một cái Ngô Thần, lĩnh ngộ được không gian đại đạo, sử dụng ra không gian chi lực, khiến cho hắn liên tiếp ăn quả đắng, nhất khẩu ác khí, hắn vô luận như thế nào cũng là phải hơn đòi lại. Băng mộ đại chôn cất, Tư Đồ Tiến quát lên một tiếng lớn, vận chuyển toàn bộ lực lượng, thúc dục lên cường đại tuyệt kỳ, cố gắng duy trì lấy băng mộ đại chôn cất lực lượng. Hắn không thể nào lùi bước, nhất định phải đem Ngô Thần giết chết, thật tốt chút cơn giận, rầm rầm rầm, vô tận hàn khí từ trên người Tư Đồ Tiến lao ra, dưới vào đến băng mộ đại chôn cất bên trong, khiến cho băng mộ uy thế không ngừng, không ngừng đối với Ngô Thần áp dụng nghiền ép, muốn bắt hắn cho nghiền nát, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ chạy thoát thân cơ hội. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt cực đoan ngưng trọng, không thể không nói, cái này Tư Đồ Tiến lực lượng là vô cùng cường hãn. Hắn cũng đã là sử dụng ra không gian đại đạo, vẫn là không cách nào lấy được ưu thế, cái này cố nhiên cùng hắn thương thế trên người nghiêm trọng có liên quan. Nhưng là từ mặt bên phản ảnh ra, Tư Đồ Tiến người này thực lực mạnh, tuyệt đối muốn vượt quá tưởng tượng, nhưng là, giống như Tư Đồ Tiến, hắn là như vậy có mình tuyệt đối không thể nào thất bại nguyên do. Nếu như hắn thất bại, như vậy, chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt, đáng sợ cực kỳ, không dám tưởng tượng, ngay tại Ngô Thần dự định lại lần nữa tăng cường lực lượng. Cùng Tư Đồ Tiến tiến hành chống lại thời điểm, đột nhiên, hắn thân thể nhưng rung một cái, huyết khí trong cơ thể dũng động, sôi sùng sục không ngừng, cơ hồ không áp chế được, phải đem phá thể mà ra. Ngô Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, trong thân thể khí huyết sôi trào được lợi hại, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, còn không biết hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng đây. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, Ngô Thần biết, hắn đã không thể lại tiếp tục mang xuống, nhất định phải mau sớm chấm dứt chiến đấu, nếu không, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đồ Long Đao, Ngô Thần cho gọi ra Đồ Long Đao, bây giờ Đồ Long Đao đã là tấn cấp trở thành một cái thiên giai linh bảo, có phi phàm lực lượng, là thời điểm nên khiến nó nở rộ. Đồ Long Đao vừa ra, lập tức, không gian xung quanh phát sinh thay đổi, cuồng bạo đao khí, từ Đồ Long Đao bên trong thả ra ngoài, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một mảnh nhỏ đao hài. Đao khí cuồn cuộn, nổi giận chém cửu thiên, cuồng bạo vô cùng kinh khủng, Ngô Thần một nắm chặt Đồ Long Đao, một cổ cường đại lực lượng, từ Đồ Long Đao bên trong truyền tới, để cho trên tay hắn đều là tràn đầy một loại đặc biệt lực lượng. Như vậy có thể thấy, Đồ Long Đao là vô cùng hưng phấn, đúng vậy, đối với Đồ Long Đao mà thôi. Nó hy vọng nhất, đó chính là với chủ người kề vai chiến đấu, bây giờ rốt cuộc có cơ hội, cùng Ngô Thần chiến đấu với nhau, nó lại nơi nào có thể mất hứng đây. Thiên giai linh bảo, nhìn thấy Ngô Thần trong tay Đồ Long Đao, Tư Đồ Tiến liếc mắt liền nhận ra, cây đao này là một kiện thiên giai linh bảo, đối với cái này cái, hắn là không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Ngô Thần là thần tôn cảnh cường giả, muốn nghĩ tưởng có một kiện thiên giai linh bảo, cái kia chính là một đĩa đồ ăn, không phí nhiều sức, thiên lôi thiết, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần vận chuyển lực lượng. Nhất đao hung hăng bổ ra, kèm theo một đao này bổ ra, vô tận lực lượng, mãnh liệt bùng nổ, làm cho không gian xung quanh đều là chấn động, phát sinh run rẩy kịch liệt, vô cùng kinh khủng, phải đem cả thế giới cũng cho tiêu diệt như thế, uy thế như vậy, là khủng bố như vậy kinh người, tí tách, vô tận lôi lực, hóa thành hung lôi điện, giận lao xuống, phải đem toàn bộ không gian cũng đem phá hủy diệt, lập tức, toàn bộ băng mộ đại chôn cất đều là run lẩy bẩy. Đáng sợ lôi lực, vô tình oanh kích xuống, cực đoan kinh người. Chương 2042, dị không gian. Không thể không nói, Ngô Thần một chiêu này, uy lực thật là quá, lực lượng cuồng bạo, chấn động như vậy truyền ra, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Kinh khủng uy năng, đủ để chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh người, khổng lồ lôi lực, tác dụng ở băng mộ đại chôn cất trên, vô số khối băng, trong nháy mắt bị chấn bể, hóa thành vô tận phong bạo, quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng cuồng bạo, thiên lôi thiết lực lượng bùng nổ. Lực lượng cường đại, khiến cho toàn bộ trong không gian khối băng, băng tinh hết thảy cũng bị chấn bể, vô tận băng cặn bã, xông về bốn phương tám hướng, đem không gian xung quanh trong cây cối những thứ này hết thảy cũng phá hủy. Không thể nào, Tư Đồ Tiến điên cuồng hét lên một tiếng, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, hắn băng mộ đại chôn cất, chính là hắn chí cường sát chiêu, có mai táng tất cả vật chất hữu hình năng lực, cộng thêm tượng băng độc hữu thuộc tính, có thể nói là không gì phá nổi, nhưng bây giờ là bị Ngô Thần nhất đao cho kích phá. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là thiên đả kích lớn. Ho khan một cái, Ngô Thần đỡ đồ long đao, kịch liệt thở dốc, trong cơ thể khí huyết dũng động, cuồng quyển không ngừng, chính hắn cũng không tốt hơn, một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực xác thực là phi thường kinh khủng, đây là không sai, nhưng là, một chiêu này đối với thân thể của hắn mà nói, cũng là nặng nề gánh nặng, phốp, rốt cuộc, Ngô Thần không chịu nổi, thân thể nhưng rung một cái nghịch huyết phun ra, còn bà nó, Ngô Thần tay vịn ngực, trên người khí huyết hỗn loạn, cuồng bạo kinh khí, ở trong người khắp nơi đụng. Loại tình huống này là rất không xong, nhìn thấy Ngô Thần hộc máu, Tư Đồ Tiến đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, không khỏi cười ha ha, nguyên lai, ngươi đã là bị thương nặng, dám lấy thân bị trọng thương cùng ta đối chiến, ngươi coi là người đầu tiên. Ngô Thần không nói, hiện tại hắn, trong cơ thể khí huyết dũng động, cuồng liệt không ngừng, phải tìm một chỗ thật tốt tu dưỡng một phen, nếu không, thương thế trên người trở nên ác liệt, khí huyết đem cũng không còn cách nào lấy được áp chế. Cho đến lúc này, hắn mới là thật nguy hiểm, băng phong vạn lý. Tư Đồ Tiến quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa thúc dục lực lượng, đối với Ngô Thần phát động liệt công kích, lực lượng cường đại, trực tiếp bộc phát ra, giống như thủy triều, mãnh liệt không ngừng, tuôn ra bát phương, giận dung thiên địa. Nhìn một chút Ngô Thần, Tư Đồ Tiến có lòng tin, bằng vào hắn lực lượng, Ngô Thần là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có những khả năng khác tính. Vô tận hàn băng từ trên người Tư Đồ Tiến lao ra, hóa thành mãnh liệt phong bạo, nhanh chóng hướng Ngô Thần cho tiến lên, muốn bắt hắn cho băng phong. Không gian chuyển vị, ngay tại Tư Đồ Tiến hàn băng vọt tới Ngô Thần nơi này thời điểm, Ngô Thần bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ, hoàn toàn không thấy được bóng dáng. Không gian chi lực nhìn thấy Ngô Thần đột nhiên biến mất, Tư Đồ Tiến biết đây là không gian chi lực đang làm ma, là Ngô Thần sử dụng không gian đại đạo đem mình cho chuyển tới trong dị không gian mặt đi, không cách nào nữa từ bên ngoài nhìn thấy hắn bóng dáng. Đừng tưởng rằng có dị không gian che chở, ta liền không làm gì được ngươi. Tư Đồ Tiến quát lên một tiếng lớn, vô tận hàn băng điên cuồng xông ra, cuồng liệt bùng nổ, đem bốn phía không gian hết thảy cũng cho phong bế. Dị không gian là dựa vào với chủ không gian mà tồn tại, mặc dù không thấy được, nhưng là lực lượng vẫn có thể tác dụng ở mặt trên của nó. Cộng thêm Thượng Ngô Thần sớm đã là người bị thương nặng, thực lực giảm nhanh, hắn dựa vào ở khác trong không gian, vừa có thể chạy đến khi nào đâu rồi. Cho nên, Tư Đồ Tiến đối với chính mình rất có lòng tin, mình nhất định có thể đem Ngô Thần ép ra ngoài, đây là không chút nào nghi ngờ. Khác trong không gian, không nhìn thấy địa phương, Ngô Thần chính hô hấp khó khăn. Liên tục chiến đấu, để cho thương thế hắn nhanh chóng trở nên ác liệt, đã là rõ ràng không chịu nổi gánh nặng, trong cơ thể khí huyết dũng động, cuồng quyển không ngừng, căn cũng không cách nào áp chế. Từ tu di giới tử bên trong lấy ra đan dược, Ngô Thần đem đan dược uống vào, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông vào đến tứ chi bách hài, nhanh chóng áp chế trên người hắn dũng động khí huyết, ổn định thương thế trong cơ thể. Mẹ hắn, nếu là ta ở lúc toàn thịnh, chính là Tư Đồ Tiến, thật là không chịu nổi một kích, Ngô Thần thầm mắng. Hắn bây giờ người bị thương nặng, thực lực phát huy bị hạn chế cực lớn, không cách nào sử dụng ra bản thân chân thực chiến lực. Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, đây chính là hắn chân thực tả chiếu. Oanh, đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, đất đánh vào không gian bích lũy thượng, đem tầng kia không gian bích lũy trực tiếp nát bấy xuống. Ngô Thần cả kinh thất sắc, hắn hiểu được, đây là Tư Đồ Tiến ở đánh hắn thật sự tại không gian. Muốn bắt hắn cho bước ra, nơi đây không thích hợp ở lâu, được đuổi mau rời đi. Ngô Thần hít sâu một hơi, lại lần nữa sử dụng ra không gian đại đạo, trực tiếp mở ra không gian khiêu dược, xông vào đến dị không gian chỗ sâu hơn. Hắn có không gian thuật, đối với không gian loại năng lực, đó là như lòng bàn tay. Tư Đồ Tiến nếu muốn tìm được hắn, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bên ngoài, Tư Đồ Tiến con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không gian xung quanh. Cảm giác lực sử dụng ra, mật thiết chú ý không gian xung quanh động tĩnh, một khi phát hiện Ngô Thần bóng dáng, lập tức chọn lựa hành động, lấy tốc độ nhanh nhất đem cho chu diệt xuống. Bất quá, rất nhanh hắn phát hiện, Ngô Thần giống như là trống không tan biến mất như thế. Hoàn toàn không thấy bất kỳ bóng dáng, không biết chạy đến địa phương nào đi, tiểu tử này, kết quả trốn đi đâu? Tư Đồ Tiến có chút thở hổn hển, hắn đối với không gian chi đạo, có thể nói là một chữ cũng không biết, hắn thì không cách nào đi qua vô tận không gian, nhìn thấy trong dị không gian mặt đồ vật, cũng không cách nào cảm giác được trong dị không gian mặt tình huống. Cho nên, Ngô Thần kết quả ở địa phương nào, hắn bây giờ là căn liền không cảm ứng được. Ta cũng không tin, ngươi có thể ở trong dị không gian tránh cả đời. Tư Đồ Tiến âm thầm thề, nhất định phải đem Ngô Thần ép ra ngoài, đưa hắn cho chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối, Vào giờ phút này, Ngô Thần đang ở trong dị không gian tạt qua, hắn nắm giữ không gian đại đạo, bên trong không gian tạt qua, đối với hắn mà nói, đây là dễ như trở bàn tay, cơ hồ không phí nhiều sức, muốn bắt ta, đời sau đi, Ngô Thần ung dung cười một tiếng, hắn là không gian đại đạo kẻ nắm giữ, trong không gian vương giả, Tư Đồ Tiến nếu muốn bắt hắn, đó là nói vớ vẩn, lại tạt qua một hồi, cảm giác không sai biệt lắm, Ngô Thần lúc này mới dừng lại, vận chuyển lực lượng, trị liệu trong thân thể thương thế, lần này, hắn bị thương là thập phân nghiêm trọng, mới thương thêm vết thương cũ, để cho thân thể của hắn cơ hồ không nhịn được, phải đem hoàn toàn tan vỡ, ở nơi này trước đợi một thời gian ngắn đi, Ngô Thần biết, thương thế hắn đã là không cho phép nửa chút trì hoãn, nhất định phải tiến hành chữa trị, nếu không, hậu quả đúng là khó mà dự liệu, về phần Tư Đồ Tiến người này, chờ hắn chữa khỏi vết thương, sau khi đi ra ngoài, lại theo hắn từ từ tính sổ, đó cũng là không muộn. Chương 2043, hai người, đáng ghét, bên ngoài, Tư Đồ Tiến tả đẳng hữu đẳng, từ đầu đến cuối không thấy Ngô Thần đi ra, cũng không thấy hắn nửa chút tung tích, không khỏi giận dữ như điên, tiểu tử này, thật là cực kỳ đáng hận, lại núp ở trong dị không gian không ra, cái này làm cho hắn là có lực cũng đều sử dụng không ra. Hưu, đang lúc này, trong bầu trời vạch qua một đạo thải quang, một người đáp xuống, Tư Đồ Tiến ngẩng đầu nhìn lên, người vừa tới không phải là người khác, chính là Nam Cung Vũ. Tư Đồ Tiến, ngươi nơi này tình huống thế nào? Nam Cung Vũ ổn định thân hình sau, ngay lập tức sẽ hỏi, Tư Đồ Tiến đạo, tiểu tử kia hết sức giảo hoạt, lại trốn trong dị không gian mặt đi, trốn trong dị không gian mặt đi, làm sao có thể? Nam Cung Vũ không thể tin, không gian, đây là trên cái thế giới này thần kỳ nhất lực lượng một trong. Người bình thường căn chính là chạm đến không tới, cho dù là bọn họ, cũng không thể tùy ý tiến vào khác trong không gian. Tư Đồ Tiến đạo, tiểu tử này không biết là chuyện gì xảy ra, cuối cùng lĩnh ngộ không gian đại đạo. Nắm giữ không gian chi lực, chính là bởi vì như vậy, hắn có thể trốn vào đến khác trong không gian đi, ngươi nói cái gì, hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, ngươi lời ấy thật không? Nghe được cái này, Nam Cung Vũ hơn giật mình, không gian đại đạo, đây cũng không phải là cái gì phổ thông đại đạo, chính là trên cái thế giới này khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo một trong. Nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ không gian, có thể lĩnh ngộ loại này đại đạo, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người đó, chẳng lẽ là kinh thiên động địa cường giả tuyệt thế, Ngô Thần hắn bây giờ mới là thực lực gì? Làm sao có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, chẳng lẽ hắn là không gian thân thể sao? Ở trên thế giới này, duy có không gian thân thể, mới là có thể ở đây sau năm xưa tuổi lĩnh ngộ không gian đại đạo. Những người khác căn liền là không có khả năng, thiên chân vạn xác, hắn đúng là lĩnh ngộ không gian đại đạo, nếu không phải hắn trước đây cũng đã bị thương nặng, thực lực có chút hạ xuống, ta căn không thể nào là đối thủ của hắn, mặc dù Tư Đồ Tiến rất tự phụ, ngạo thị quần hùng, nhưng là cần phải nhận thức, hắn vẫn có, ở đồng đẳng cấp bên dưới, bằng thực lực của hắn. Tuyệt đối không thể nào là không gian thân thể đối thủ. Thời gian không ra, không gian là vua, những lời này cũng không phải là nói vô ích, hắn trước đây bị thương nặng sao? Khó trách, Nam Cung Vũ cũng là rõ ràng, lĩnh ngộ không gian đại đạo người, chiến lực sẽ khủng bố cỡ nào, nếu là ở hoàn hảo không chút tổn hại dưới tình huống. Hắn và Tư Đồ Tiến bất cứ người nào gặp, cũng không thể là đối thủ, nhưng mà, bây giờ Tư Đồ Tiến nhưng là đem đối phương bước cho vào khác trong không gian. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, đối phương nhất định là ra một ít vấn đề. Mới phải xuất hiện tình huống như vậy, ngươi thì sao, cái đó chết con lừa chọc có hay không bát? Tư Đồ Tiến hỏi, Nam Cung Vũ lắc đầu, đạo, không có, cái đó chết con lừa chọc quá giảo hoạt, để cho hắn cho trốn, đáng ghét, nếu để cho ta bắt cái đó chết con lừa chọc, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối. Tư Đồ Tiến giận dữ nói, đối không tướng cái này xú hòa thượng, hắn có thể nói là hận đến mức tận cùng, trước khác thảo luận cái đó chết con lừa chọc sự tình, hay là trước thảo luận cái này lĩnh ngộ không gian đại đạo người đi. Cái đó chết con lừa chọc mặc dù đáng hận, nhưng là bây giờ đã không phải là bọn họ suốt lo lắng trước vấn đề. Bọn hắn bây giờ, trọng điểm cân nhắc vấn đề, đương nhiên là Ngô Thần cái này lĩnh ngộ không gian đại đạo. Hư hư thực thực là không gian thân thể người, người này lĩnh ngộ không gian đại đạo, có thực lực cường hãn, nếu như không sớm cho kịp nghĩ ra biện pháp ứng đối. Như vậy, bọn họ nhất định sẽ gặp cực đại phiền toái. Tư Đồ Tiến yên lặng, hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, bởi vì Ngô Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo. Có không gian lực, người như vậy, nhất định không phải là cái gì vô danh tiểu bối, ở sau lưng nhất định là có thế lực to lớn coi như chống đỡ. Bọn họ bây giờ đem đối phương cho thương, giống như là đem đối phương thế lực sau lưng cũng cho đắc tội chết. Muốn là bọn hắn truy hỏi đi xuống, hắn tuyệt đối là khó khăn từ kỳ cữu, cái loại này hậu quả, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không biết có bao nhiêu nghiêm trọng, bây giờ đối phương núp ở trong dị không gian mặt không ra. Chúng ta là biện pháp gì cũng không có, Nam Cung Vũ mày nhíu lại chặt, trước đó, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này bọn họ lại sẽ trêu chọc đến một cái lĩnh ngộ không gian đại đạo người. Nếu như sớm biết một điểm này nhi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm khó Ngô Thần. Không gian đại đạo, đây là khó gặp đại đạo, một khi xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới mọi người điên cuồng, mà thế lực sau lưng, cũng là nhất định sẽ dốc hết tất cả lực lượng đi bồi dưỡng. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn bị nửa chút tổn thương. Bởi vì loại ngưỡng người này có hy vọng nhất bước ra một bước cuối cùng. Thành tựu chí tôn đại đế nhân vật tuyệt thế, đi thôi, trở về rồi hãy nói, đi, Tư Đồ Tiến không hiểu, hỏi, chẳng lẽ cứ như vậy uổng công bỏ qua cho tiểu tử kia sao? Thế nào, ngươi còn muốn giết tiểu tử kia hay sao? Nam Cung Vũ đạo, Tư Đồ Tiến trong mắt sát ý dũng động, đạo, như là đã đắc tội, tại sao không chém tận giết tuyệt, chỉ cần hắn chết, sẽ không có người sẽ biết. Đần, Nam Cung Vũ đạo, ngươi cho rằng là, giết chết là hắn có thể giải quyết vấn đề ấy ư? Bây giờ thần binh sơn tới bao nhiêu người? Giữa các ngươi kịch chiến động tĩnh, đã sớm truyền ra, không biết lại có bao nhiêu người biết nơi này sự tình. Ngươi cho rằng là chuyện này là có thể thần không biết quỷ không hay. Tư Đồ Tiến im lặng, Nam Cung Vũ từng nói, không phải là không có đạo lý, thực lực đến bọn họ loại này cấp bậc, chiến đấu năng lượng là rất cường rất mạnh, một khi xảy ra chiến đấu, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, mặc dù nói dưới mắt không thấy được người, nhưng âm thầm đã sớm thật nhiều người đem giữa bọn họ chiến đấu cho thấy rõ ràng. Cho nên, nếu muốn man thiên quá hải, đó là căn bản không hề khả năng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nam Cung Vũ cũng là cảm thấy cực kỳ nhức đầu, bọn hắn bây giờ mới là minh bạch, cái gì gọi là chọc tổ ong, ai có thể ngờ tới, Ngô Thần có thể lãnh ngộ không gian đại đạo, nếu là sớm biết lời nói, bọn họ nhất định là đi xa xa, sẽ không cùng với lực địch, ta cũng không có cách nào cô thả đi một bước nhìn một bước đi. Nam Cung Vũ thở dài, nhẹ nhàng nói một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi, nên nói hắn đều đã nói, hắn tin tưởng, Tư Đồ Tiến mới có thể minh bạch ý hắn. Tư Đồ Tiến nhìn một chút Nam Cung Vũ phương hướng rời đi, lại nhìn một chút không gian xung quanh, thoáng nghĩ một hồi, cũng là rời đi, ở lại chỗ này, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Không ra Nam Cung Vũ đoán, Ngô Thần sự tình, rất nhanh thì là truyền đi, đưa tới một trận sóng to gió lớn, một vị lĩnh ngộ không gian đại đạo cường già trẻ tuổi. Xuất hiện ở thần binh sơn bên trong, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ sinh ra oanh động to lớn. Cùng lúc đó, mọi người cũng là rối rít suy đoán, Ngô Thần thân phận chân thật, vì thế bọn họ làm các loại suy đoán. Có thể nói là chúng thuyết vân vân, chưa kết luận được, chương 2044, gặp lại, đối với bên ngoài thật sự chuyện phát sinh, Ngô Thần là không biết chuyện, hắn bây giờ ẩn thân ở khác trong không gian, vận dụng không gian xung quanh lực, phối hợp chính mình đan dược, trị liệu thương thế trong cơ thể, bất chi bất giác, ba ngày lặng lẽ trôi qua, Ngô Thần từ từ mở mắt, thương thế thật là lớn nửa, hẳn không có vấn đề gì, Ngô Thần đứng lên, đi qua ba ngày trị liệu, hắn cảm giác mình gần như khỏi hẳn, mặc dù cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng là đối với thực lực của hắn ảnh hưởng đã không phải là rất lớn. Tư Đồ Tiến, ngươi tốt nhất không nên gặp ta, nếu không, ta nhất định phải đem ngươi cho đánh cho thành chó chết. Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, ba ngày trước, Tư Đồ Tiến bắt hắn cho đẩy vào đến trong dị không gian sự tình. Hắn chính là nhớ hết sức rõ ràng, vĩnh viễn cũng không thể quên mất, bây giờ, thực lực của hắn cơ thượng khôi phục, cũng nên là thời điểm đi đòi lại, dịch chuyển không gian, Ngô Thần lại lần nữa sử dụng dịch chuyển không gian, trước mắt không gian biến đổi, nguyên dị không gian biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại tới đến bình thường trong không gian, nhìn một chút phía dưới, Ngô Thần có chút giật mình, bởi vì hắn phát hiện, phía dưới không gian, đã không còn là nhất phiến thụ lâm, mà là một cái sơn cốc này rất rộng lớn, liếc mắt không thấy được cuối, hơn nữa, từ trong sơn cốc này, hắn cảm ứng được một ít khí tức cường đại, những khí tức này, yếu nhất đều có chân thần cảnh thực lực, người mạnh nhất, chính là khó mà lường được, ít nhất cũng là thần quân cảnh cấp bậc cường giả, thậm chí thần vương cảnh, kia cũng không phải là không thể được. Trong sơn cốc này có bí mật, Ngô Thần thật sâu minh bạch, nhiều cường giả như vậy hội tụ vào một chỗ, khẳng định không thể nào là du sơn ngoạn thủy, nhất định là có bọn họ mục đích, trong sơn cốc này, nhất định là cất giấu bí mật nào đó. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần từ trong dị không gian mặt đi ra, đáp xuống trong sơn cốc, tới đây sau, hắn cảm ứng một chút, một vùng thung lũng bên trong thiên địa nguyên khí là thập phân đậm đà. So với những địa phương khác, đó là muốn đậm đà gấp mấy lần, đối với tu hành giả mà nói, ở loại địa phương này tu hành, có thể có làm ít công to hiệu quả. Bất quá, Ngô Thần chú ý điểm, cũng không phải là nơi này thiên địa nguyên khí, vì vậy, hắn đi qua ngắn ngủi dừng lại sau, liền là tiếp tục thâm nhập sâu trong sơn cốc, tìm trong sơn cốc bí mật, vị thí chủ này xin dừng bước, Ngô Thần đi không bao lâu, liền nghe được một cái thanh âm truyền qua, Ngô Thần hơi ngẩn ra, thanh âm này, nghe thế nào như vậy quen tai đây, xoay người nhìn lại, Ngô Thần trong nháy mắt giận dữ, hét, chết con lừa chọc, người tại sao còn không chết a, người này không là người khác, chính là ba ngày trước hắn gặp được kia một cái hòa thượng không tương. Nhìn thấy tên đầu chọc này, hắn liền giận không chỗ phát tiết, nếu không phải người này, ba ngày trước hắn sẽ không theo Tư Đồ Tiến chết dập đầu. Cũng sẽ không thương càng thêm thương, sẽ không bị đẩy vào đến khác trong không gian, hết thảy các thứ này hết thảy, với cái này xú hòa thượng có quan hệ mật thiết, không tương thấy là Ngô Thần, cũng là sửng sờ, nguyên, hắn nhưng mà tùy tiện muốn tìm một người mà thôi, nhưng là chưa từng nghĩ, cuối cùng gặp Ngô Thần, đây thật là quá khéo, sau đó, hắn chính là cười lớn, đạo, A-di-đà Phật, thí chủ, chúng ta thật đúng là rất hữu duyên phân A, quỷ mới có thể so với hữu duyên, người một cái chết còn lừa chọc, sao quả tạ. Ngô Thần đối với tên đầu chọc này không có nửa điểm nhi hảo cảm. Hận không được lập tức tiến lên, đem hắn đầu chọc cho véo đi xuống cho chó ăn, Không Tương không cảm giác có cái gì, đại cất bước hướng Ngô Thần đi tới, đạo, không nghĩ tới, thí chủ cuối cùng trong tin đồn không gian thân thể, thật là khiến tiểu tăng nhìn với cặp mắt khác xưa a. Không gian thân thể, loại thể chất này nhưng là rất khó xuất hiện, một cái kỷ nguyên thời đại, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, mà dạng thể chất một khi xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới thế nhân độ cao chú ý, mà với hắn thuộc về cùng thời đại người, nhất là như vậy, bởi vì không gian thân thể tồn tại, là một loại cường lực cạnh tranh, bọn họ nếu muốn trở thành chân chính vương giả, hết sức với đỉnh phong vị thượng, không gian thân thể, chính là bọn hắn không thể không lật xem một tòa núi cao. Nhưng là, một tòa núi cao, nếu muốn lật xem, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì không gian thân thể cường đại, đó là không thể nghi ngờ, không biết lại có bao nhiêu người, bao nhiêu thể chất, bao nhiêu đạo thống truyền nhân, hết thảy bị áp chế ở dưới chân, tại không gian thân thể trước mặt, căn chính là không ngóc đầu lên được, có thể chân chính lật xem, đó là cực ít, chỉ có chân chính yêu nghiệt, mới là khả năng lật xem, nghe Không Tương lời nói, Ngô Thần cũng không cãi lại, bởi vì hắn ở ba ngày trong chiến đấu, sử dụng không gian thuật, này bằng với là đem hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo sự tình cho công bố cho mọi người. Là thế nhân biết, đến khi hắn phải hay không là rỗng gian thân thể, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hiện tại hắn, đã lĩnh ngộ không gian đại đạo, cho dù không phải là không gian thân thể, vậy cũng với không gian thân thể không có gì khác biệt. Chết con lừa chọc, ta cũng lười với ngươi kéo nói nhảm nhiều như vậy, nói đi, ngươi tới trong sơn cốc này, đến tột cùng là tại sao? Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, muốn nói không có gì chuyện trọng yếu, đây nhất định là không thể nào, Không Tương đạo, thí chủ, tiểu tăng ba ngày trước liền nói với thí chủ qua. Thần binh sơn bên trong ẩn tàng nhóm lớn bảo bối, mà những bảo bối kia, đi qua những ngày qua kiểm tra, mọi người đã nhất trí nhận định, ở nơi này một cái trong sơn cốc, ngươi nói cái gì, bảo bối liền ở trong sơn cốc này. Chuyện này, để cho Ngô Thần là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nguyên, cái này chết con lừa chọc đối với hắn nói, ở nơi này thần binh sơn bên trong ẩn tàng rất nhiều bảo bối. Những bảo bối này, chính là mà hắn cần đồ vật, hắn lúc này mới thâm nhập vào, tìm tòi nghiên cứu thần binh sơn bí mật, tìm ra những bảo bối kia tung tích. Cho đồ long đao thăng cấp, khiến nó có thể thuận lợi tấn thăng làm thuần nguyên chí bảo. Bây giờ thế nào, hắn rốt cục thì biết những bảo bối kia tung tích, lại nơi nào có thể không cảm thấy khiếp sợ đâu rồi. Đơn giản là không thể tin, đúng, thí chủ, những bảo bối kia liền ở trong thung lũng này, Không Tương không có tính toán giấu giếm, bởi vì loại chuyện này, cho dù là giấu giếm, kia cũng không có ích gì. Tin tức đã truyền ra, Ngô Thần nếu muốn biết chuyện này, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, tùy tùy tiện tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết. Được xác nhận, Ngô Thần càng khiếp sợ, khó trách nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, nguyên lai là bởi vì bảo bối ở nơi này một vùng thung lũng bên trong. Thật là không thể tưởng tượng nổi, làm cho không người nào có thể đoán được. Thời, Không Tướng lại nói, đến, tiểu tăng chính đang giàu gì, muốn tìm một bởi vì bạn, chung nhau tìm tòi cái sơn cốc này, bất quá bây giờ xem ra, đã là không có cần gì phải, có thí chủ ở là được, ngươi bớt đi, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đang giở trò quỷ gì. Ngươi có phải hay không lại dẫn đến cái gì mới phiền toái? Muốn để cho ta giúp ngươi giải quyết, lần này ta rõ ràng nói cho ngươi biết, không có cửa, Ngô Thần nói chuyện tàn nhẫn, chút nào cũng không có lưu tình. Chương 2045, trả thù, thí chủ cái này coi như oan uổng tiểu tăng lần này cũng là thật tâm thật ý, tuyệt đối không chứa nửa chút giả tạo, Không Tương chính nhưng nói đạo, Ngô Thần trợn mắt một cái, hắn là căn bản cũng không tin người này muốn là chân tâm thật ý, như vậy heo mẹ cũng có thể lên cây, lần này ta đi ta, ngươi đi ngươi, không can thiệp chuyện của nhau. Nghe được không, nói xong, Ngô Thần xoay người hướng sâu trong thung lũng đi tới, lần này, hắn là kiên quyết không với chết con lừa chọc đi chung với nhau. Lần trước hắn bị hãm hại, lần này khó bảo toàn sẽ không lại bị hãm hại, nhìn một cái Ngô Thần phải đi, Không Tương lập tức tức giận, liền vội vàng kéo lại cánh tay hắn, không để cho hắn đi, ngươi làm gì vậy, Ngô Thần dừng lại, nhìn Không Tương, trong con ngươi lóe lên tức giận, ba ngày trước sự tình, hắn còn không có tìm người này phiền toái, kết quả bây giờ ngược lại tốt, người này lại tới ôm hắn. Không thể không nói, người này ra mặt thật là dày, Không Tương cười ha hả nói, thí chủ, ngươi xem, tiểu tăng cùng thí chủ có duyên như vậy, thượng thiên muốn chúng ta ở chỗ này gặp nhau, chúng ta lại làm sao có thể cô phụ thượng thiên ý tốt. Thí chủ ngươi nói là đi, nghe vậy, Ngô Thần cả người run lên, nổi da gà xuống đầy đất, người này, ra mặt còn thật không phải bình thường dày, như vậy chẳng biết xấu hổ lời nói hết ra, còn lên thiên mỹ ý, phi phi phi, thật có hắn, bất quá, lần này, hắn sẽ không lại nhân từ như vậy. Ba ngày trước sự tình, hắn còn rõ mồn một trước mắt, nếu không phải hắn nắm giữ đến không gian chi đạo, đem mình cho vào khác trong không gian, hắn bây giờ nhưng là cũng sớm đã trong địa phủ. Nhìn Ngô Thần không hề bị lay động, Không Tương con ngươi vòng vo một chút, đang nghĩ biện pháp đây. Có, đột nhiên, Không Tương con mắt lóe sáng đứng lên, là nghĩ đến cái gì tuyệt cao biện pháp tốt. Thí chủ, nếu như tiểu tăng nói cho ngươi biết Tư Đồ Tiến tung tích, thí chủ có phải hay không hẳn suy tính một chút ta trước vấn đề? Tư Đồ Tiến, người này ở địa phương nào? Nghe một chút danh tự này, Ngô Thần trong lòng chính là dũng động lên hận ý mãnh liệt. Người này, ở ba ngày trước, cố ý muốn cùng hắn chết dập đầu, tất muốn giết tính mạng hắn, nếu không phải mình nhiều thủ đoạn, hắn bây giờ chỉ sợ là đã đi đời nhà ma. Lần này, thương thế hắn chuyển biến tốt, khôi phục thực lực, hắn là nhất định phải tìm Tư Đồ Tiến người này cho đòi lại. Nghe vậy, Không Tương cười lên, hắn cười, cùng người bình thường cười, có nhất định khác nhau, hắn là cười như điên, càn rỡ cười, là hắn biết, Tư Đồ Tiến tin tức, là nhất định có thể để cho Ngô Thần thái độ biến. Nhìn thấy hắn làm càn như thế cười như điên, Ngô Thần đột nhiên ý thức được, chính mình lại đang bất chi bất giác đến người này đạo. Chốc lát, Không Tương thu liễm nụ cười, đạo, thí chủ, mời theo tiểu tăng, dứt lời, Không Tương xoay người đi về phía trước, Ngô Thần đạo, chết con lừa chọc, lão tử có thể cảnh cáo ngươi, nếu là không thấy được Tư Đồ Tiến, lão tử liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nói xong, hắn là như vậy theo sau, hắn lần này, nhất định phải đem Tư Đồ Tiến cho đánh vãi răng đầy đất, để tiết mối hận trong lòng. Hắn có thể không phải là quân tử gì, không làm được lấy đức báo oán sự tình, hắn chỉ làm theo một cái nguyên tắc, nếu là người khác không tìm đến hắn, hắn liền chuẩn sẽ yên lặng, sẽ không tạo thành chuyện gì. Bất quá, nếu như nói đối phương muốn tới khi phụ hắn, thậm chí càng giết hắn, trong nội tâm hắn tâm tình thoáng cái liền dâng cao đứng lên. Hắn hận không được lập tức tiến lên, đem người này cho hung hăng đánh một trận, để báo ba ngày trước cừu hận. Bên kia, trong sơn cốc, Tư Đồ Tiến cùng Nam Cung Vũ Chính nhàn nhã đi, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút. Rất là tiêu dao tự tại, cái đó chết con lừa chọc lại xuất hiện, lần này, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn cho trốn. Nhất định phải bắt hắn lại, giết chết hắn mới được, Nam Cung Vũ giận dữ nói, hắn đối Không Tướng hận, kia thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đúng, lần này tuyệt đối không thể để cho tên kia cho trốn. Nhất định phải đem tên kia cho chém thành muôn mảnh, răn đe, Tư Đồ Tiến giống vậy đối Không Tướng tràn đầy hận ý. Ban đầu, nếu không phải người này xuất hiện, hắn cũng sẽ không gặp Ngô Thần, sẽ không cùng hắn đánh nhau. Cũng sẽ không có hiện tại ở nhiều phiền toái như vậy. Gần đây một ít thời gian, liên quan tới Ngô Thần sự tình, đã là truyền ra, giống như nước đổ khó hốt, để cho hắn cực kỳ không được tự nhiên. Bất quá, đối với Ngô Thần cả người, hắn cho dù là có nhiều hơn nữa hận ý, đó cũng là không thể làm gì, chỉ vì đối phương là không gian thân thể, chính là một thời đại đều khó thấy thể chất đặc thù. Người như vậy, nếu như hắn hạ thủ lời nói, sẽ đưa tới các loại chỉ trích, cho đến lúc này, hắn sẽ gặp phải các loại phiền toái, đối với hắn mà nói là cực đoan bất lợi. Chào hai vị tự tại a, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, mang theo hài hước, hai người liền vội vàng xoay người, nhìn sang, nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, đúng là bọn họ đang thảo luận người này, cũng chính là cái đó chết con lừa chọc, ngươi còn dám, Tư Đồ Tiến tức giận hét lớn, đối với người này là lòng tràn đầy hận ý, hắn bây giờ là đem đối với Ngô Thần cừu hận, cho hết thảy truyền tới người này trên người, muốn một mình hắn đi gánh vác, Không Tương đạo, thí chủ, lần này ta có chết hay không? Các ngươi cũng không biết, nhưng ta biết, các ngươi nhưng là chết chắc, Nam Cung Vũ giận dữ hét, thật cuồng giọng, mở miệng liền muốn chúng ta chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho chúng ta chết chắc, tốt lắm, các ngươi nhưng là phải thấy rõ, mở to hai mắt, tỉ mỉ nhìn, Không Tương cười, những người này, ngay cả mình đắc tội rất nhiều người cũng không biết, thật là không biết gì, ai tới cứu đều giống nhau, không cứu, ngay sau đó, từ phía sau hắn từ từ ra tới một người trẻ tuổi, là ngươi, nhìn người này. Nam Cung Vũ cùng Tư Đồ Tiến hai người đồng thời kinh hãi. Vì vậy người không là người khác, chính là Ngô Thần. Ngô Thần nhìn Nam Cung Vũ cùng Tư Đồ Tiến liếc mắt. Đạo, những người không có nhiệm vụ, cút ngay cho ta. Nam Cung Vũ biết, Ngô Thần lời muốn nói những người không có nhiệm vụ chỉ là ai. Bất quá, hắn và Tư Đồ Tiến là bạn tốt, đồng khí liên chi, muốn hắn vứt bỏ Tư Đồ Tiến. Đây là tuyệt đối không thể được. Tư Đồ Tiến đạo, thật cuồng giọng, thật sự cho rằng lĩnh ngộ không gian đại đạo cũng rất không nổi. Ngây thơ. Tư Đồ Tiến cũng không được cái gì người bình thường, là một gã tuyệt đỉnh thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là trở thành một danh thần tôn cảnh cường giả. Hắn cũng có chính mình ngạo khí, đối mặt người cùng thế hệ, có một loại không chịu thua khí chất. Hơn nữa, cho dù là không gian thân thể, ở một chút thời gian, cũng không dám nói liền là vô địch khắp thiên hạ, cũng có đối thủ, thậm chí sẽ bị đối thủ cho nghịch thiên chiến thắng. Đây cũng là hoàn toàn có thể, Ngô Thần mắt lạnh liếc một cái. Đạo, đúng, lĩnh ngộ không gian đại đạo chính là không nổi. Tư Đồ Tiến sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, hôm nay đánh một trận, đã là không cách nào tránh khỏi, đã như vậy, hãy để cho ta xem một chút, bây giờ ngươi, lại mạnh mẽ đến mức nào, chương 2046, Thiên Hỏa Liệu Nguyên. băng phong vạn lý, Tư Đồ Tiến hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, vô tận hàn khí, từ trên người hắn lao ra, đem không gian xung quanh cũng cho trực tiếp băng phong, luồng không khí lạnh dũng động, hóa thành vô tận hàn băng, xông về bốn phương tám hướng, đi, Không Tương cùng Nam Cung Vũ hai người đều là rời đi, cũng không có nhúng tay cuộc chiến đấu này, bởi vì bọn họ biết, Ngô Thần cùng Tư Đồ Tiến đều là cao ngạo người, giữa bọn họ chiến đấu, phải do chính bọn hắn để giải quyết, bất quá, bọn họ nhưng cũng không dám đi xa, mà là ở bọn họ nhận thức là thích hợp địa phương lẳng lặng đứng. Xem lần chiến đấu này, băng phong vạn lý sao? Ngô Thần cười nhạt, băng phong vạn lý một chiêu này, là băng thuộc tính các tu sĩ thường xuyên sử dụng một loại chiêu số. Hắn cũng thấy rất nhiều, một chiêu này uy lực thì không tệ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là không có ích lợi gì. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, không có chút gì do dự, Ngô Thần trực tiếp sử dụng ra Tiên Vương Trấn Cửu Thiên. Hiện tại hắn, khôi phục thực lực được không sai biệt lắm, dĩ nhiên là dám sử dụng một chiêu này, lại nói, hắn sử dụng phương pháp tu hành, đó là đi được chính. Ngồi bưng, không sợ người khác nói cái gì, đây là Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, người lại học Bất Diệt Kim Thân Quyết, nhìn một cái Ngô Thần sử dụng ra Tiên Vương, Tư Đồ Tiến đất cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần lại cũng học một loại công pháp, chợt, hắn chính là cười lên, đạo, người thật là ngu xuẩn, lại đi học Bất Diệt Kim Thân Quyết, cho dù là ta hạ thủ giết ngươi, cũng sẽ không có người nói cái gì, bây giờ, Bất Diệt Kim Thân Quyết danh tiếng là cực kỳ chật vật, cơ hồ đến người người kêu đánh mức độ, Ngô Thần lại dám với tu luyện như vậy pháp quyết. Đây chẳng phải là tại tìm chết là cái gì? Ngô Thần đạo, giết ta, chỉ sợ ngươi không chuyện kia. Kim quang rực rỡ, từ trên người hắn lao ra, giống như kim sắc sóng biển, đem toàn thân hắn bao trùm lại, tạo thành một người khổng lồ tiên vương, ánh sáng màu vàng óng lóng lánh không ngừng, giống như tôn chân thực tiên vương hàng lâm phàm trần như thế. Tiên vương vừa xuất hiện, chung quanh hàn băng đều là bị ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa chút tổn thương. Tiên vương xây dựng hệ thống phòng ngự, đó là vô cùng cường đại. Không người nào dám khinh thường, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, vận dụng Tiên Vương ngăn trở hàn băng sau, Ngô Thần cũng là không có ngừng xuống, hắn trực tiếp động dùng cường đại tuyệt kỹ, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm, quét ra, tạo thành một cái biển lửa, hỏa diễm lăn lộn, sóng lửa trùng thiên, vô cùng kinh khủng, đây là, hỏa diễm đại đạo, nhìn thấy Ngô Thần đỉnh đầu hỏa diễm, Tư Đồ Tiến càng kinh hãi hơn, như vậy cuồng liệt hỏa diễm, không phải là hỏa diễm đại đạo, tuyệt đối không thể nào có như thế ngọn lửa diễm. Trước, Ngô Thần hắn liền biểu diễn hắn không gian đại đạo, tới cho là, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ không gian đại đạo một loại đại đạo mà thôi. Không nghĩ tới, hắn lại tải không gian đại đạo ra, còn lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, đây chính là quá ngoài ý muốn. Băng tinh chiến thể, đối mặt với Ngô Thần tuyệt kỹ, Tư Đồ Tiến cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Lúc này cũng là sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, vô tận hàn khí, từ trên người hắn lao ra, hóa thành hung hàn băng, quét ra, khiến cho hắn thân thể kịch liệt bành trướng. Trong chớp mắt chính là hóa thành một cái cự nhân, thân thể vô cùng khổng lồ, vô cùng kinh khủng, băng mộ đại chôn cất, Tư Đồ Tiến phát động công kích, cuồng bạo hàn băng, từ bốn phương tám hướng xông ra, hướng Ngô Thần cho tiến lên. Trong chớp mắt, Ngô Thần ngoài thân tiên vương chính là bị đông lại, hóa thành một pho tượng đá, trông rất sống động, lần này, Tư Đồ Tiến cũng là không có bất kỳ nương tay, đi lên chính là toàn lực, mãnh liệt lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng không ngừng xông về Ngô Thần. Gia cố hàn băng lực lượng, phải đem Ngô Thần cả người chôn chôn tất, không cho hắn bất kỳ phản kích cơ hội, nhưng là, lúc này Ngô Thần đã là có thể sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Vượt qua xa ba ngày trước hắn có thể so với, nhìn thấy Tư Đồ Tiến băng mộ đại chôn cất, vậy là không có nửa chút sợ hãi. Thiên Hỏa Liệu Nguyên, Ngô Thần trực tiếp thúc dục hỏa diễm, mãnh liệt hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, giống như thiên như lửa, sinh sôi không ngừng, kinh khủng hỏa diễm cháy hừng hực, đem những hàn băng đó cho một một hóa giải được, khiến cho trực tiếp bốc hơi, hóa thành hơi nước, dung nhập vào trong không khí, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đi ra. Nhìn thấy Ngô Thần sử dụng hỏa diễm đem hắn hàn băng cho hòa tan đi, Tư Đồ Tiến đương nhiên sẽ không chấp thuận, hắn hét lớn một tiếng, cuồn cuộn lực lượng không ngừng xông ra, cuồng bạo vô cùng, không ngừng tiến lên, dưới vào đến hàn băng bên trong, gia cố hàn băng lực lượng, ngăn cản Ngô Thần thoát khốn mà ra. Đối mặt Tư Đồ Tiến phản công, Ngô Thần nhưng mà nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người long khí bùng nổ, khổng lồ long khí chuyển hóa thành một hai cánh, xuất hiện ở tiên vương trên hai vai, một hai cánh, trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực, như cùng là một đôi hỏa xí, tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Hắn một chiêu này, dĩ nhiên chính là ứng long quang xí, nhưng mà, hắn ở ứng long quang xí nguyên hữu trên căn bản, lại gia nhập hỏa diễm, khiến cho ứng long quang xí sức mạnh tăng mạnh, gồm cả hai người thuộc tính, dùng để đối phó Tư Đồ Tiến hàn băng, Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Ngô Thần hét lớn một tiếng, đem mình lực lượng thúc dục đến cường đại nhất trạng thái. Đáng sợ hỏa diễm tạo thành cao vài chục trượng sóng lửa, đem chung quanh hàn băng trực tiếp cho hòa tan, Sau đó, Ứng Long quang xí một cánh, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, tác dụng ở Tiên Vương trên người, thoáng cái liền đem Tiên Vương cho mang theo đến, xông thẳng hướng thiên, hoàn toàn thoát khỏi băng mộ đại chôn cất trói buộc, lại dễ dàng như vậy liền thoát khỏi ta băng mộ đại chôn cất. Tư Đồ Tiến âm thầm cả kinh, sắc mặt cực đoan ngưng trọng, bởi vì hắn đã nhìn ra, bây giờ Ngô Thần, với ba ngày trước hắn, đã là có cực lớn khác nhau, không thể so sánh nổi, nếu như mình không cố gắng ứng đối, như vậy, kết quả cuối cùng, có thể là hắn thất bại. Không gian chi môn, đang lúc này, Ngô Thần sử dụng không gian đại đạo, vô tận không gian chi lực, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng quét ra, giống như sóng lớn một dạng cuồn cuộn dũng động, cuồng bạo không ngừng, vô cùng kinh khủng. Không gian chi môn, đây là không gian đại đạo bên trong một loại chiêu số. Ngô Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo, lại được đến không gian thánh chủ chân truyền, một chiêu này hắn tự nhiên cũng biết sử dụng, vô tận không gian chi lực, nhanh chóng lao ra, hướng Tư Đồ Tiến cho tiến lên, trong chớp mắt chính là tạo thành một cánh cửa, tựa như cùng là một đạo bích chướng, đưa hắn cùng Tư Đồ Tiến giữa không gian hoàn toàn chắn. Bất quá rất rõ ràng, Tư Đồ Tiến là tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Hắn hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, sử dụng ra toàn bộ lực lượng, sau đó đấm ra một quyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.